12 chòm sao cổ đại, chép 29, nữ giới sao mà đáng sợ thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 29, nữ giới sao mà đáng sợ thế? Chiều tối, cự giải đến ngư cung, song ngư. Mình đến chơi được không? Ừ, đúng lúc mình đang chán quá. Sao mà chán, nhớ sư tử à? Không, còn lâu đi, song ngư chống cằm, tớ là một quả bom nổ chậm nè. Nó mà gặp tuyết kiếm có khi nổ luôn đó. Vậy sao, tuyết kiếm xuất hiện, ti di, trời ạ, vừa nhắc đến là xuất hiện ngay. SN, xỉu, xui tận mạng, song ngư đứng dậy, ai cho phép ngươi đến ngư cung của bản cung, cự giải đứng dậy, cô cũng liều quá nhỉ, mà còn 5 người kia đâu rồi, mấy bà đi trang điểm hết rồi, tôi tới đây khuyên cô đó quận chúa ạ, đừng đấu với tôi nếu không cô sẽ hối hận đó. Song ngư khoanh tay, hứ, cô dọa tôi à, thật buồn cười, tôi mà phải sợ cô sao, cô dám đấu với tôi à. Chuẩn bị thua cuộc đi là vừa, song ngư vuốt ve cánh hoa hồng, ôi, một bông hoa xinh đẹp nhưng một khi đã muốn đấu với tôi thì bông hoa này chắc chắn sẽ nát đi. Nguyệt Lam xuất hiện, tuyết kiếm, cậu bỏ đi một mình vậy hả, chờ tớ với chứ, Nguyệt Lam, sao cậu biết tớ ở đây, lúc tớ đi có ai biết đâu, ngốc, không thấy bà ở phòng là biết, mà sao rồi, họ có chịu bỏ cuộc không, xử nữ bước vào, sao ở đây đông vui vậy nè, tất nhiên, phải có cô nhập bọn nữa chứ. Uyển Linh xuất hiện ngay sau sử nữ ôm theo con mèo cưng, hừ, không khí sao mà tự nhiên ô nhiễm thế nhở, Uyển Linh mỉm cười, chưa biết ai làm không khí ô nhiễm đâu, Đồng Kỳ bước đến, người làm không khí ô nhiễm vẫn chưa tới mà, cô nói, tôi à, Thiên Yết khó chịu bước vào, ừ, không đúng à, Bảo Bình bước vào cùng Nhân Mã, thôi đi, để 6 ông kia tới thấy chúng ta đánh nhau à, Hỏa Linh nói, mấy chàng đó không tới được đâu, chắc đang ngủ vùi trong chăn rồi. Cô biết được chắc, Nhân Mã quát, cô cũng đâu biết đâu phải không? Đồng Mi nói, bất ngờ 6 nam nhân xuất hiện, song ngư nói. Bảo Bình, cậu có thần dược phải không? Sao nói cái xuất hiện ngay kìa? Hô hô, tớ mà lại, 6 mỹ nhân lườm nhau, cự giải lạnh lùng. Muốn đấu với bản cung, các ngươi không sợ chết à? Nguyệt Lam cười lạnh, nếu sợ thì ta đã không đến đây. Hừ, mấy người nghĩ ta để mấy người sống yên sao? Song ngư cười một nụ cười làm cho mọi người. Phát khiếp, bỗng, 6 nam nhân của chúng ta cảm thấy 12 người phụ nữ ở đây thật làm các chàng run rẩy, sư tử thì thầm với ma kết. Nè, ma kết cậu có thấy gì không? Tớ thấy hơi run à nha, thì tôi đây cũng đâu có bình thường. Song ngư tiến đến chỗ hai chàng đang đứng, lại đang thì thầm gì vậy hả? Đón xem chương 30 nha cả nhà, cách chương.